Lãnh địa tại mặt thế. Chương 30, chế độ cải cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, có ai gây khó dễ sao? Việc này không có. Trần Hải Bình lắc đầu. Chỉ là tôi nghĩ một số người lười làm việc. Nguyên nhân chính là do có quá nhiều người sống sót và chúng tôi thiếu người quản lý. Chúng tôi không nắm bắt rõ tình huống. Mặc dù không có vấn đề gì lớn xảy ra ở hiện tại. Nhưng về lâu dài sẽ gây bất lợi cho sự phát triển của nơi trú ẩn. Không chỉ vậy, trong mỗi bữa ăn, tôi còn nghi ngờ có người lén giấu thức ăn khiến lượng thức ăn mỗi ngày tiêu hao nhiều hơn dự kiến. Đây là điều tôi phát hiện ra khi thống kê lương thực sáng nay. Nhưng chắc chắn chuyện này xảy ra không phải ngày một ngày hai. Chế độ nơi ẩn núp còn đơn giản. Thậm chí căn bản không có chế độ gì cả. Sắp xếp người sống sót mỗi ngày thực ra chỉ là phương hướng chung cho người sống sót. Khối lượng công việc cụ thể bao nhiêu? Xem xét công việc, v.v. Những thứ này đều không có. Điều này cũng đúng với mọi bữa ăn. Vì số lượng người sống sót lớn nên thức ăn được đựng trong các nồi lớn. Đầy ắp. Ngon hơn nhiều so với các bữa ăn trong những nơi trú ẩn ở nơi khác. Nhưng rõ ràng, đối với một số người tham lam bản chất, vô luận người khác có cho bọn hắn bao nhiêu, những người như vậy sẽ không biết ơn hoặc bằng lòng với những gì họ có. Đối với điều này, Trần Hải Bình cũng không có cách nào. Dù sao hắn cũng chỉ là một quân nhân, cho dù đã đạt tới cấp bậc hạ sĩ quan. Nhưng để hắn giải quyết những chuyện này, hắn cũng không có cách nào a. Đường Vũ tỏ vẻ đã hiểu câu chuyện. Nơi trú ẩn hiện đang trong giai đoạn xây dựng và có rất nhiều vấn đề để giải quyết. Rõ ràng Trần Hải Bình phải giải quyết những vấn đề đó trước. Vẫn là còn quá ít người tín nhiệm để dùng a. Hắn, Y Liên và La Chiết thuộc về lãnh đạo của lĩnh địa, Trần Hải Bình thuộc về cấp dưới lãnh đạo. Sau đó là một vài người sống sót đáng tin cậy. Hầu hết những người này đều nắm giữ các vị trí quan trọng hoặc quản lý cao cấp. Nhưng rõ ràng vẫn không đủ. Khi số lượng người sống sót trong lãnh thổ tăng lên, nhân lực có thể tín nhiệm sẽ ngày càng ít đi. Điều này là do nội tình của nơi trú ẩn quá kém. Những nơi trú ẩn khác dù không phải là những nơi trú ẩn chính thức nhưng đều là những người có thể xây dựng những nơi trú ẩn. Dưới bàn tay của họ có một số lượng lớn những người ủng hộ. Bản thân những nơi tạm trú này cũng có quần thể, tài nguyên, và tương đối hoàn chỉnh chế độ vận hành. Có thể liên tục thu nạp những người xa lạ sống sót. Về phần lãnh thổ. Rõ ràng nó vẫn chưa phải là nơi trú ẩn thực sự. Cũng như không thể có đủ sức răn đe đối với người ngoài như những nơi trú ẩn thông thường. Đặc biệt trong số những người bên ngoài này, nhiều người là người thức tỉnh coi thường. Chả quan tâm cái gì. Đường Vũ nhìn những chấm nhỏ trên bản đồ lãnh thổ đại diện cho những người sống sót. Ngoại trừ hai nhóm người sống sót đầu tiên đến nơi trú ẩn. Hầu hết trong số này là những chấm vàng, một số chấm xanh, và một vài chấm đỏ. Thật là chói mắt, những chấm đỏ này không phải là người do Lâm Vi cử đến để điều tra, mà là một vài cái gai trong số những người sống sót. Có lẽ những người này chưa làm gì gây nguy hiểm cho nơi trú ẩn. Nhưng những chấm đỏ thể hiện rằng những người này thù địch với lãnh thổ. Đối phó những người này khá rắc rối. Hắn sẽ không thừa nhận rằng bởi vì ngại gặp phiền phức. Mới một mực không xử lý nó. Chắc một điều do bận bịu công cuộc phát triển xây dựng lãnh địa. Mà không có thời gian giải quyết ba cái chuyện dâu ria này. Vừa vặn bây giờ có lượng lớn nguyên tinh. Vấn đề của cuốn trục quay về thành phố sẽ được giải quyết nhanh chóng. Trước khi đến Lâm Đông. Trước đem những chuyện này giải quyết một lần cho xong. Như vậy đi, lão Trần, người trước tiên dán thông báo rồi đăng đi. Cụ thể là ngươi, cứ viết đi, sau đó tìm chút thời gian làm thống kê những người còn sống. Đừng lo lắng, cho người chuẩn bị một chút thời gian.

rất nhanh trở lại quảng trường, muốn xem thông báo nói cái gì. Hắn đã đến nơi ẩn núp 2 ngày trước, không giống như nhiều người ngoài tự mình đến đây. Hắn chỉ là một người bình thường và không có may mắn gia nhập một đội ngũ những người thức tỉnh. Nhưng Triệu Hưng Bình cảm thấy mình thật may mắn. Vẫn còn nhớ ngày đó, mình đang trốn trong một góc tối, chịu đựng cơn đói hành hạ. Còn có một con ma thú bay lượn cách nơi ở của hắn không xa. Khi đó, trái tim hắn đã hoảng loạn. Cho đến khi, đội trưởng La Chiết xuất hiện, con quái vật bị chém thành 2 bằng một thanh kiếm. Sau đó, anh được đưa đến nơi trú ẩn và trở thành một người sống sót bình thường tại đây. Một ngày 3 bữa đều có thể ăn no, thậm chí cả rau, thịt và các loại thực phẩm khác. Tất cả những điều này chỉ như một giấc mơ. Hắn không biết làm cách nào để đền đáp lòng tốt của nơi trú ẩn. Nên hắn chỉ biết cố gắng hết sức để làm việc của mình. Cách chương.